Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3371, toàn bộ đánh giết, đạo lăng toàn diện khôi phục, nhân thể hừng hực óng ánh. Hắn ở thiên phạt bên trong mở ra tiềm năng tiên tàng cùng thánh thể bản nguyên bỗng nhiên phun trào. Mà ra, rọi sáng thời không, óng ánh chói mắt. Có thể nói một vòng cô đọng ngàn tỷ lần cửu thiên đại nhật đang thiêu đốt. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể khí huyết quá dồi dào cùng mãnh liệt. Nguyên thủy thánh lực rít gào mà ra, vờn quanh thiên ti vạn lũ sinh tử luân hồi lực lượng. Chỉ riêng này khí huyết gợn sóng đủ để chấn thức cổ kim môn sơ, đương nhiên chuyện này đối với lực hành còn tạo không thể thành quá to lớn uy hiếp. Hắn dù sao cũng là một vị chuẩn vương, chủ tu thân thể chuẩn vương, lấy đạo lăng hiện giai đoạn thân thể còn chưa đủ lấy uy hiếp hắn, thế nhưng có vạn đạo kinh sức mạnh liền không thể cùng luận. Kinh thứ này có thể phát huy ra không thể nào tưởng tượng được công hiệu, đánh giết thế gian địch. Đạo lăng trong cơ thể mở ra một cái phủ đầy bụi vũ trụ cổ. Lực chi đạo chủng ầm ầm vận chuyển. Chín đại vô địch thân ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong tụng đọc kinh thư. Thời khắc này đạo lăng uy thế bạo phát đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Chín đại vô địch thân hợp làm một thể, đem đạo lăng khí tức thúc đẩy khủng bố vô biên. Đùng! Ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này mang theo cửu thiên sấm sét đổ vang, nát tan vòm trời, lộ ra khủng bố chùm sáng, quả thực xé ra vũ trụ biển sao. Một vài người chán bị trần ong ong run rẩy. Đạo chủ cú đấm này oanh đập lên thời điểm, mang theo thế không thể đỡ, đánh giết tất cả địch hung uy. Oanh kích vạn trượng kiếm thai nổ tung, trực tiếp cùng lực hành nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, hai đại cường giả thể sắc run mạnh, để dị vực hoan hô sôi trào chính là, đạo chủ bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều ở chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều muốn rạn nứt. Này lực hành nén giận một đòn chính là cao nhất sức mạnh. Ha ha ha, nhìn. Đạo chủ vẫn là như thế nói khoác không biết ngượng. Hắn cũng không nhìn một chút này đều lúc nào, cho rằng dựa vào thiên phạt lực lượng nhốt lại ta giới hai đại chuẩn vương liền có thể không nhìn chuẩn vương chiến lực à. Còn nói là lực hành là rác rưởi, ta nhìn hắn đạo chủ mới là một tên rác rưởi, đại rác rưởi. Lực hành không muốn cùng hắn phí lời, chính mình chém xuống hắn, cắt xuống đầu của hắn, đập ra đế thành đại môn. Dị vực vô tận hung binh hoan hô sôi trào, vẫn luôn là thảm bại. Năm đó ngục vương đều bại đi một chiêu, mất tích mấy năm đạo chủ lại hung hăng trở về tàn sát hơn nửa tổ vương cung mạnh nhất anh kiệt. Hiện tại bọn họ rốt cục nhìn thấy đạo chủ tao ngộ đả kích nặng nề. Ầm ầm ầm. Nhưng là lực hành khí tức có chút khủng bố, ở đế thành vắng lặng thần thái bên dưới, lực hành ngửa mặt lên trời gào to, hắn toàn diện bạo phát, nội vũ trụ trực tiếp khôi phục, mở ra chí cường chiến lực, toàn bộ thân thể đều vờn quanh mơ hồ trật tự sức mạnh. Không được, hắn thất tín, vận chuyển nội vũ trụ sức mạnh, đế thành rất nhiều cường giả thất sắc. Lực hành quá mạnh mẽ, so với vây ở trong lôi kiếp hai đại chuẩn vương mạnh một đoạn. Hiện tại mở ra nội vũ trụ, đủ để uy hiếp đạo lăng sinh mệnh. Ta muốn làm thịt ngươi. Lực hành phát ra thê thảm âm thanh, cùng người thắng tư thái có chút không giống. Đạo lăng lại là đối với hắn vẫy vẫy tay. Đến đây đi, này tư thái, này khinh bỉ tư thái. Để dị vực triệt để phát điên. Đạo chủ quả thực là ngông cuồng tự đại, đều thảm bại dám dùng loại này khẩu khí nói với lực hành nói. Ai cho hắn lá gan? A, ai cho hắn lá gan? Một đám cường giả đều tức nổ, nhìn thấy xông lên đạo lăng lực hành, nhìn thấy sát khí vỡ thiên lực hành, bọn họ đang thét gào bên trong nhiệt huyết sôi trào, lại như nhìn thấy đạo lăng bị cắt xuống đầu người hình ảnh. Phúc, sau đó một màn, làm cho cả vũ trụ tinh không đều yên tĩnh lại, yên tĩnh làm người run. Nguyên bản này hung hăng bá tuyệt, khí xung biển sao lực hành, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, toàn bộ cánh tay toàn diện rạn nứt, nửa thân thể chảy ra huyết, xương đều ở một cái tiếp một cái tách ra. Oa, lực hành lại ho ra một ngụm máu lớn, cố nhiên hắn đạo hạnh kinh thế, nhưng là vừa nãy đạo lăng một quyền quá khủng bố, quả thực có thể nói vô địch cự tinh xung phong mà đến. Để lực hành thân thể tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hắn cuối cùng vẫn là không thể ngao được, toàn bộ cánh tay đều nổ tung, khí huyết tổn thất lớn. Hí, đế thành cường giả một bộ kỳ lạ dáng vẻ, đây là tình huống thế nào? Lực hành làm sao đột nhiên bị trọng thương? Toàn bộ dị vực đều trầm mặc, nguyên bản còn phi thường cao hứng tam đại cổ vương, từng cái chỉ vào lực hành, tức giận đến cánh tay đều đang phát run, đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Ai cũng nhìn ra rồi, lực hành vừa định muốn đè xuống thương thế, thế nhưng không chịu đựng được, cuối cùng chật vật kết cục, mất hết toàn bộ dị vực mặt. Phúc, lực hành lại ho ra một ngụm máu lớn, hắn như bị sét đánh, không nói ra được một câu nói, nghẹt thở đòi mạng. Trong cơ thể hắn tất cả đều là hủy diệt bão táp ở lan tràn, thánh lực ở cuồn cuộn, sinh tử luân hồi bao phủ hắn sinh cơ, để hắn khí huyết khi thì già yếu, khi thì cường thịnh, quả thực như rơi luyện ngục. Ngươi tên rác rưởi này, đầu voi đuôi chuột đồ vật, cũng dám quá đến đưa mạng, còn dám nói khoác không biết ngượng tự phong nội vũ trụ. Toàn bộ vòng trời đều lan tràn ra ngập trời sát niệm. Thiết huyết giống như ý chí để lực hành cả người đều run. Linh hồn bị thương nặng. Vị này lao xuống mà đến cái bóng mang theo đầy trời thần phạt lực lượng. Bao phủ trọng thương lực hành. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này chớp mắt nhuốm máu. Lực hành ở khuất nhục bên trong phát điên. Cùng xung phong mà đến cái bóng chém giết đẫm máu. Hắn cố nhiên tàn, nửa thân thể đều rạn nứt. Nhưng là hắn dù sao cũng là chuẩn vương, tìm hiểu ra trật tự sức mạnh, đủ để chống đỡ được đạo lăng này một tầng tiếp một tầng diệt thế quyền quang. Tên tiểu xúc sinh này, nhưng là lực hành phi thường thống khổ. Hắn tao ngộ thần phạt chấn áp, không giống với đạo lăng nắm giữ tam thập tam trọng thiên có thể chống đối thần phạt lực lượng. Cú đấm kia tiếp một quyền chiến thiên quyền ý, rèn luyện lực hành linh hồn ở run không ngừng. Nghiệp chướng, để mạng lại, đạo lăng hai mắt mở to, như long giống như hổ, sát khí cuốn lấy thiên phạt nơi. Mi tâm của hắn ong ánh chói mắt, hai con mắt hóa thành hai tôn cổ xưa đại đế, phóng ra kinh thế chùm sáng, đâm lực hành hai mắt đều ở tung huyết. Thời khắc này cái thế khí tức nổ vang, có thể nói một tôn cổ xưa truyền đế đi ra, mang theo một tấm vàng rực rỡ bảng danh sách, hướng về lực hành nguyên thần cuồng đập. Phong thần bảng một khi khôi phục, hơi thở của nó đủ để phong ấn vạn cổ, thôn phệ bất hủ thạch. Phong thần bảng quá mức khủng bố, mới vừa khôi phục lực hành đều sợ hãi, nguyên thần của hắn trực tiếp bị chấn áp lại. Cái kia vàng rực rỡ bảng danh sách đè xuống thời khắc, đều phải đem nguyên thần của hắn cho xóa bỏ không còn một múng. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, lấy phong thần bảng quấy rầy nguyên thần của hắn. Quả đấm của hắn lại một lần nữa bạo phát, có thể nói tuyệt thế tiên chuông đang phập phồng. vũ trụ biển sao đang cuộn trào, nương theo ngàn tỷ lớp đạo ngân vương xuống đến, nện gõ hướng về lực hành thân thể. Đạo lăng đệ nhất đại thần thông, mới có thể đem vạn đạo kinh phát huy đến mức tận cùng chiến lực. Cái kia óng ánh ánh quyền đều xuyên thấu qua lực hành thể xác, xé nát cơ thể hắn. A, lực hành kêu thảm thiết, ho ra đầy máu, toàn bộ thân thể đều bị đầy trời thần phạt bao phủ lại. Hắn thống khổ không thể tả, phong thần bảng đặt ở trên đầu hắn, thân thể bị thương nặng, hiện tại lại tao ngộ thần phạt đánh giết, đầu của hắn đều ở rạn nứt. Một cái cánh tay bị một vầng tia chớp màu đỏ ngòm đánh thành phấn vụn. Bi thảm không ra hình thù gì. Đáng ghét, cái này đạo chủ, năm đại cổ vương nộ, đến mức tận cùng. Bọn họ coi thường đạo chủ thân thể, cường độ đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Ở này nơi thần phạt bên trong, đạo lăng quả thực chính là vô địch, thúc đẩy mênh mông lôi hải. Đem lực hành toàn diện đè ép ở bên trong, ra tay, ngay ở đạo lăng toàn diện đối kháng lực hành thời khắc. Hai vị khác ở thần phạt bên trong bị thương nặng chư vương thức tỉnh. Hắn tiếng gào chấn động toàn bộ nơi thần phạt, hướng về đạo lăng tiến hành đánh giết. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở lôi kiếp nơi đánh lén ta, không biết đây là người nào kiếp nạn sao? Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Tam thập tam trọng thiên trong khoảnh khắc thức tỉnh. Có thể nói cổ sử tiên vực ở ầm ầm vận chuyển. Vườn quanh vô tận hỗn độn sương mù. Đang dệt ngàn tỷ lớp tạo hóa khối không khí. 30 trọng vũ trụ tổ hợp lại với nhau thời khắc. Hiện lên một tia nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh kinh khủng. Nó đã triệt để lột xác hoàn thành rồi. Đầy trời thần phạt đều run rẩy theo. Tam thập tam trọng thiên triệt để lên cấp xong xuôi. 30 đúc lại hóa vũ trụ tổ hợp lại với nhau vận chuyển. Hắn tựa hồ mở ra một cái hằng cổ tiên vực. Nội bộ dị tượng vạn ngàn. Đều có một ít mơ hồ tiên ảnh đang đi lại. Đối với tam thập tam trọng thiên đỉnh dập đầu. Ầm ầm, ở bốn phía nhìn thấy ma giật mình dưới ánh mắt, thần phạt bị tam thập tam trọng thiên triệt để xé ra. Nó thả ra ngập trời sóng khí, trong bữa tiệc toàn bộ lôi kiếp nơi, đem tứ đại chuẩn vương trực tiếp trấn áp ở tam thập tam trọng thiên bên dưới. Tứ đại chuẩn vương gào thét, bọn họ đang liều mạng, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng là bảo vật này quá bá tuyệt, chấn áp tất cả, có thể nói tam thập tam thiên ở đây sinh ra, một tầng so với một tầng khủng bố, rủ xuống tạo hóa sát quang, đem tứ đại chuẩn vương đều muốn rèn luyện đến chết. Đây là cái gì binh khí? Làm sao có khả năng sẽ như vậy biến thái? Dĩ nhiên chấn áp tứ đại chuẩn vương. Liền là chuẩn vương ở trong lôi kiếp hao tổn quá lớn. Nhưng là đế binh cũng không thể chấn được tứ đại chuẩn vương. Đây là tạo hóa thiên binh. Đạo chủ nắm giữ một cái tạo hóa thiên binh mật văn đồ. Có thể rèn luyện thành tạo hóa thiên binh. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Đỉnh đầu chư thiên trung. Thân thể của hắn mơ hồ, thế nhưng thẩm thấu tuyệt thế uy nghiêm, có thể nói tạo hóa cổ đế sừng sững ở đỉnh cao nhất. Nhìn xuống tứ đại chuẩn vương, hắn đứng ở tam thập tam trọng thiên vung lên tuyệt thế quyền lực. Một quyền tiếp một quyền, hướng về tứ đại chuẩn vương tiến hành đánh giết. A, lực hành bi thảm nhất, lồng ngực hoàn toàn bị đánh xuyên. Hắn miệng lớn khạc huyết, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Hắn không nên trêu chọc cái này hung nhân. Tiên hỏa giới lão chuẩn đế kêu thảm thiết. Tam thập tam trọng thiên có thể nói hùng vĩ đại vũ trụ. Đan dệt ra sức mạnh, dĩ nhiên liền trật tự sức mạnh đều không thể nghịch chuyển. Ở đế thành kích động dưới ánh mắt, Một tôn tiếp một tôn chuẩn vương giải thể. Ở đạo lăng quyền thế bên dưới tan vỡ tan rã. Đạo chủ vô địch. Trước có cực đạo đại đế đánh giết song vương. Đánh bại tam đại tổ vương pháp thể. Sau lại hắn đời sau đánh giết năm đại cổ vương. Này chính là kinh thế tráng cử. Đủ để ghi vào cổ sử. Đạo chủ tuyệt đối là cái kế tiếp cực đạo đại đế. Đế thành quần hùng ở kích động bên trong hò hét. Bọn họ cảm giác đế lộ chiến gốc gác vẫn còn. Lại cho bọn họ mười mấy năm. Chưa từng không thể đánh giết cổ vương. Chấn áp đánh giết loại hình tạo hóa thiên binh. Đây là vô địch binh. Năm đại cổ vương đều động tâm. Biểu hiện của bọn họ làm người sợ hãi. Từng người giơ lên một cái tay. Đây là năm đại cổ vương chi thủ. Ai có thể ngao được loại này tuyệt thế lực sát thương. Mặc dù là cực đạo đại đế một giọt máu cũng không ngăn được loại này khủng bố vô biên thế tiến công. Năm đại cổ vương chi thủ. Xé ra huyết sắc cấm kỵ lộ. Che lấp ngàn tỷ dặm xa. Hướng về đạo lăng bao trùm tới. Hết chương.